Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Dùng tiền mua phục vụ, dĩ vãng đều là Baker lấy tiền sau đó làm việc. Lần này, Baker dự định cũng hưởng thụ một hồi dùng tiền mua phục vụ vẻ đẹp cảm giác. Không tới nửa giờ, liền có tin tức truyền đến. Có cảnh sát ở Chicago Hải quân bến tàu phát hiện một bộ thi thể. Người chết Peter Duncan, tai nạn xe cộ Nam Brew, Duncan nhi tử. Căn cứ người chứng kiến lên án, đại khái ở nửa giờ trước, có một cái màu đen xe con trực tiếp ngừng ở ven đường, bắt đi một cô gái cùng một đứa bé, sau đó bắn chết Peter Duncan sau khi nghênh ngang rời đi. Chicago 31 điểm cục chính đang bận bịu không nghỉ. 21 phân cục bên trong, Henry Boy trực tiếp oanh mở hội nghị thất cửa lớn. Đang chuẩn bị cùng Baker quát lớn người khác là vô tội thời điểm, Định Nhãn nhìn thấy một vị vóc người cao gầy, tóc đen, con mắt trí tuệ mỹ nữ, ngồi ở đó một bên vảnh chân Baker khóe miệng cong lên. Henry, giới thiệu một chút, Diana Florick, Chicago GYW luật sư sự vụ sở đối tác. Bắt đầu từ bây giờ, Diana đem thay thế ta trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Vóc người cao gầy mới có 30 tuổi dĩ, nhiên là Chicago đệ nhất luật sư sự vụ sở đối tác. Diana đứng dậy hướng về Henry để đi tới chính. Mình danh thiếp làm tự giới thiệu mình. Xin chào, Boy cảnh sát trưởng, ta người trong cuộc đã cùng ta nói rồi tình huống. Xin ngươi chú ý, ta người trong cuộc là nằm ở tự thân an toàn cân nhắc mới sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Mục đích, không cần nói cũng biết. Henry tiếp nhận danh sách hướng về Baker nhìn lại. Baker trên mặt mang theo từng tia một nụ cười. Henry tay giật giật mấy lần danh sách, đóng cửa, đưa tay trên danh thiếp phá tan thành từng mảnh, sau đó trực tiếp hướng về phòng dưới đất đi đến. Hắn đối với tội phạm cũng chưa từng có cái gì lòng dạ mềm yếu lời giải thích. Nhưng Henry ở 9 năm trước thời điểm liền không ưa Baker loại kia toàn gia đoàn tụ tác phong. Cứ việc 9 năm trước hắn không có trực tiếp chứng cứ thôi. Trước mắt, Henry đồng dạng không ưa. Nhà để xe dưới hầm. Oanh một tiếng, Henry đem một tấm mới vừa 31 điểm cục truyền tới người chết Fex trực tiếp vỗ vào lồng sắt trên. Hướng về bên trong tai nạn xe cộ Nam trầm giọng nói. Hiện tại, đem người biết đến nói hết ra. Ở lồng sắt, tai nạn xe cộ Nam khởi đầu là xem thường. Nhưng liếc mắt một cái Henry vỗ vào trước mặt Fex sau khi trong nháy mắt sửng sốt. Đứng dậy, đoạt lấy Fex. Một giây sau, chính là một trận kêu rên. Erin cùng người khác từ phía sau chạy tới. Lập tức, Erin từ cái kia lồng sắt bên trong kêu rên tai nạn xe cộ Nam bên trong biết xảy ra chuyện gì. Erin nhất thời sắc mặt thay đổi. Ta đi tìm hắn, đứng lại. Henry, ngươi đi tìm hắn hữu dụng không? Tên khốn kia liền luật sư cũng đã mời đi theo. Một canh giờ $1,500 luật sư. Ngươi có chứng cứ gì sao? Thật sự cho rằng hắn không dám đem ngươi đưa vào tòa án. Cái kia, Henry không nhìn thẳng mặt sau Erin, ngồi xổm người xuống, hướng về lồng sắt bên trong tai nạn xe cộ Nam lạnh lùng nói. Hiện tại, nói ra ngươi biết đến tất cả, còn có cơ hội bảo vệ ngươi con dâu còn có tôn tử tính mạng. Tai nạn xe cộ Nam kêu rên liên tục, tình cảnh rất là thê lương, làm thật là làm cho người nghe được thương tâm, nghe rơi lệ loại kia cảm giác. Tình báo tổ mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Này tên gì? Biết rõ hung thủ là ai, nhưng bọn họ những cái gì đều làm không được sao? Sau 10 phút, lại một cái tin truyền đến. Tai nạn xe cộ Nam cái kia chính đang Chicago thị lập bệnh viện tiếp thu trị liệu thê tử ở mới vừa. Không cẩn thận từ đường hầm khẩn cấp nơi thang lầu té xuống. Chết rồi, Về phần tại sao hắn thê tử gặp từ đường hầm khẩn cấp đi, không ai biết tại sao, bệnh viện quản chế cũng không có thấy bất kỳ như thế. Ân là nảy lòng tham ở ngoài, trước đến bệnh viện hai phần khu cảnh sát đơn giản nhìn một chút, đã trực tiếp kết án. Lầu 2, phòng họp, oanh một tiếng, Erin trực tiếp xông vào. Ngồi ở đó một bên, Baker hướng về chuẩn bị đứng dậy Diana ấn tay. Lập tức một mặt ý cười nhìn nổi giận đùng đùng Erin. Làm sao? Ai chọc giận ngươi tức rồi? Em gái của ta, nói cho ta giúp ngươi giải quyết hắn. Erin bình tĩnh chính mình hô hấp, thu tay lại đi. Nếu như hắn thật sự biết cái gì, chúng ta gặp từ trong miệng hắn biết tất cả. Mà không phải dùng biện pháp như thế. Cái gì loại này loại kia? Baker thất thanh nở nụ cười, hướng về Diana nói rằng, Floric nữ sĩ, xem, đây chính là ta tại sao muốn xin ngươi tới đây theo ta uống ly cà phê nguyên nhân. Ta từ bắt đầu đến hiện tại vẫn đều ở nơi này. Nhưng tựa hồ, liền ngay cả em gái của ta đều cho rằng ta làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Quả nhiên, ta linh môi nói không sai, may là ta hiện tại ngay ở trạm cảnh sát bên trong. Nếu không thì, hiện ở đặc cần phòng trừng đã bắt đầu phá cửa. Luật sư Diana vẻ mặt nghiêm túc, xin yên tâm, Merton tiên sinh, ta cùng ta luật sư sự vụ sở là chắc chắn sẽ không để loại này dã man mà tùy ý chấp pháp sự tình. Phát sinh, Baker mỉm cười. Ta tin tưởng Floric nữ sĩ. Erin ở bên cạnh ngồi hít sâu. Baker xoay người xem hướng về em gái của chính mình. Xem, ngươi cho rằng thành thục. Tựa hồ ta thành thục nơi này vốn là nửa sống nửa chín. Ngươi cảm thấy thế nào? Muội muội thân ái của ta. Cùng em gái của chính mình so sánh, Barbara tựa hồ cũng so với nàng thành thục. Tối thiểu. Barbara ở chính mình phát hỏa thời điểm xưa nay không ngăn cản. Nhiều nhất cũng chính là chờ hắn hỏa khí sau khi kết thúc nói lên như vậy hai câu như vậy là không đúng loại hình. Ô, vân vân, Baker hoàn hồn, sờ sờ cằm của chính mình. Lại nói hắn vì sao lại nghĩ đến Barbara đây? Không lý do à, Baker cười cợt, nhìn đồng hồ tay một chút. Lập tức nhìn Erin nói rằng. Ta đại khái lại ở chỗ này chờ cuối cùng 30 phút. Erin cắn răng, căm tức một hồi Baker, xoay người hướng về phòng họp đi đến. Không nghi ngờ chút nào, Baker phát cuối cùng thông điệp. 30 phút nếu như không có mở miệng lời nói. Cái kia ở mở miệng liền hoàn toàn không có mặc cho cần gì phải. Oanh, Erin một lần nữa trở lại nhà để xe dưới hầm. Nhìn còn ở trong lồng sắt diện kêu rên tai nạn xe cộ nam. Đi đến đạp hai chân lồng sắt. Đừng nhìn, hoặc là bây giờ nói, hoặc là đợi được sau 30 phút. Ngươi cũng không cần phải nói rồi. Đều rất miêu chết sạch, còn có cái gì nói ý tứ. Tai nạn xe cộ nam nghẹt ngào. Ta muốn nhìn đến con dâu của ta cùng tôn tử. Erin tức giận nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có đàm phán tư cách sao? Người này cũng thực sự là mới vừa cho ngươi 10 phút cơ hội, ngươi không có quý trọng, hiện đang hối hận đi. Cái kia hàng là thật dám giết người, hơn nữa còn là không nháy mắt cái kia một loại. 9 năm trước Chicago thiếu một chút thiêu đốt hắc bạo động sự tình thật sự bị người quên lãng sao? Tai nạn xe cộ nam nghẹt ngào bên trong. Thời gian tí tách lại đi bên trong, 10 phút, 20 phút, 25 phút, tai nạn xe cộ nam cắn răng hướng về mọi người mở miệng nói. Là Bắc Nội Thành Island xã hội đen tiểu Kina tìm tới ta. Cho ta 10 vạn USD để ta làm như vậy. Hầu như là ở tai nạn xe cộ nam mở miệng nói rằng tiểu Kina. Bên kia thời điểm, Erin đã xoay người rời đi. Phòng họp. Erin nháy mắt một cái nhìn trống rỗng phòng họp, xoay người hướng về lầu hai nhân viên tiếp tân NASA nói rằng. Những người ở bên trong đây, đi rồi, cái gì, Naza hướng về Erin nói rằng, mới vừa cái kia tiên sinh để ta đã nói với ngươi một hồi. Ngươi có phải là quên? Thời gian của hắn vĩnh viễn so với bất luận người nào đều sắp 10 phút. Erin, ngoặc kép, đệt, Naza, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.